Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 966, Thân ở Tổ Vu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Ma Tộc Tinh Hà Thất Luyện Trung, Phong Vân Vô Kỵ cũng cùng Thiên Ma Lão Tổ tiến hành rồi cáo biệt, lão nhân gia có thể đưa địa phương, cũng liền không hơn. Phong Vân Vô Kỵ vượt qua Tinh Hà Thất Luyện, tiến vào Vu tộc tinh vực thời điểm, Thiên Ma Lão Tổ che giấu một bên, yên lặng quan sát. Quả nhiên, vừa tiến vào Vu tộc tinh vực, gặp phải chính là khổng lồ trận pháp. Này đó trận pháp, còn không ngừng một cái, một vòng bộ một vòng, ước chừng có mấy chục cái. Chẳng sợ Phong Vân Vô Kỵ là bàn cổ chuyển thế, muốn một chút động tĩnh đều không có xuyên qua, cũng là cơ bản không có khả năng. Đô đô, chỉ thích hợp cắn nuốt kết giới mà thôi. Đối với trận pháp, nó liền có chút bàn tay trắng vô thố. Hậu nhiên cái này Vu tộc, như thế nào tiến vào, chính mình không biết, dù sao hiện tại chính mình chính là hậu nhiên. Trực tiếp dẫn động trận pháp, kia lại có thể sao mà. Bởi vậy tại hạ một khắc, Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp một quyền đánh thượng kết giới phía trên. Oanh, hắn lực lượng là khống chế được thực tốt, cơ bản cùng hậu nhiên không sai biệt lắm. Ở cửu truyền 6-7 tinh độ cao, rốt cuộc hắn có được bàn cổ ở trong cơ thể. Bắt trước Vu tộc, bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Vô luận địa phương nào, kia đều là giống như đúc, không hề sơ hở, toàn bộ là một cái sống thoát thoát. Nhiều nhất thay đổi một chút tính cách hậu nhiên. Kỳ thật đi, hậu nhiên nào đó ký ức, Phong Vân Vô Kỵ cũng được đến, chỉ là không đủ toàn diện, đứt quãng, lỗ hổng quá nhiều. Không nói những cái đó, này đó trận pháp toàn bộ đều là cao đẳng trận pháp, trong đó còn ẩn chứa một chút đều thiên 12 thần sát đại trận ý tứ. Liền tính là cửu truyền cửu tinh cao thủ tới, kỳ thật đều không hảo quá quan. Trận pháp hung mãnh, tùy tiện quấy thế giới hoàn vũ, này đều không cần nhiều lời. Bất quá một cái hô hấp thời gian trên dưới, liền có một đạo thân ảnh xuyên qua tầng tầng trận pháp đuổi lại đây. Là người nào thiện sấm Vu tộc kết giới, muốn chết không thành. Tới người, thực lực rất cao, cũng tiến vào cửu chuyển độ cao, là một vị bán tiên cấp bậc Vu tộc cao thủ. Phong Vân Vô Kỵ ở chỗ này, cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Tứ đại tinh vực quản lý phương thức, các có bất đồng, nhân tộc đạo vực cùng ma vực, trừ bỏ mấy cái riêng người ngoài ý muốn, đều không được bán tiên tại hạ giới làm sự tình. Yêu tộc đâu, sẽ có mấy cái đại yêu tọa trấn các đại chủng tộc, cũng sẽ không có cái gì đại loạn. Duy độc cái này Vu tộc có điểm bất đồng, chúng nó từ xưa đến nay chính là kiệt ngạo khó thuần, bốn vực thiên môn bên trong vẫn luôn bảo trì tôn trọng thái độ, phân biệt thống trị. Liền tính là thiên môn môn chủ Bạch Mã Đông Lăng, vị này nhân tộc đại lão, ở tình hình trung hạ cũng không hảo tùy ý nhúng tay Vu tộc sự tình. Kia mười mấy Vu tộc đại nguyên lão thống trị phương thức liền có chút bất đồng. Vu tộc trừ bỏ kiệt ngạo khó thuần, cũng thờ phụng chiến đấu cùng tự thân lực lượng vi tôn. Cái gì hòa bình cơ bản là không tồn tại. Thậm chí nói bọn họ có một bộ phận người càng thờ phụng chính mình vượt qua sao trời vũ trụ, tiến vào tiên giới, cho nên đâu, bọn họ không sợ chết, cũng phần lớn không thích trời cao môn, chờ thiên lộ, ở thiên môn bên trong, Vu tộc người là ít nhất, đây cũng là Vu tộc tùy tiện một cái trông coi kết giới, đều là bán tiên cấp bậc nguyên nhân căn bản. Ở dĩ vãng tứ đại tinh vực bên trong, mặt khác ba cái chủng tộc kỳ thật cũng không thế nào thích cùng Vu tộc giao lưu. Bọn họ quá dã man có đôi khi, cố tình thực lực còn rất mạnh, chẳng sợ huyết mạch không thuần, giống nhau đều không phải mặt khác tam tộc cùng đẳng cấp có thể dễ dàng đánh thắng được. Đương nhiên, phong vân vô kỵ là một cái đặc thù. Này liền không cần nhiều lời. Dù sao vu tộc đi, tương đối thực độc lập, Bạch Mã Đông Lăng đều không thế nào nhúng tay. Tin tức đến hắn trong tay, cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu chân thật. Ngươi lại là người nào? Dám đối với ta hậu nhiên như vậy nói chuyện. Hậu tộc chính là vu tộc đệ nhất đại tộc. Nhìn bầu trời môn tình huống, rõ ràng chính là hoàng tộc ý tứ. Tự nhiên mà, phong vân vô kỵ cũng mặc kệ có nhớ hay không đối diện là ai. Trực tiếp chính là phun. Ai ra nha, ta lúc ấy ai đâu. Này không phải hậu nhiên tiền bối sao, có lễ có lễ. Chỉ là không biết ngài lão như thế nào công kích trận pháp làm gì. Vị này quả nhiên sợ hãi hậu nhiên. Cung cung kính kính ôm quyền. Đồng thời đặt câu hỏi. Hậu nhiên, đâu? Cũng không có gì vô nghĩa. Đem đôi tay một bối. Trực tiếp phun nói. Làm sao vậy? Ta lợi dụng trận pháp luyện luyện công. Tiểu tử ngươi có ý kiến? Đừng nói. Hậu nhiên ngày thường chính là như vậy, kiêu ngạo. Cứ như vậy, đang cùng đối phương tính cách. Trước mắt vị này, xấu hổ cười cười nói. Nhìn ngài nói, nào dám a, ngài lão vui vẻ liền hào. Bất quá này đại trận vừa động, dễ dàng khiến cho các đại gia tộc hoảng loạn. Duy trì đại trận, cũng là tiểu tử chức trách. Ngài lão cũng đừng khó xử ta nhưng hào. Nhân gia ra vẻ đáng thương, hậu nhiên tự nhiên cũng liền không ở khó xử, hơi hơi một bĩu môi, gãi gãi huyệt thái dương sau, hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì tới? A, huynh đệ, ngài khai ta vui đùa đâu đi? Ta Lê Thanh, ngươi không quen biết. Lê Thanh thập phần khó hiểu, cảm giác hậu nhiên có phải hay không ra cái gì vấn đề? Bất quá nhìn kỹ xem, chính là hắn a, đây là sao tích, hắn là ở nghi hoặc. Hậu nhiên, lúc này, đã bừng tỉnh đại ngộ, một chút về Lê Thanh ký ức, cũng xuất hiện, Lê gia, là chỉ ở sau hậu tộc đại gia tộc sao tương đương, ta chính là cố ý hỏi một chút ngươi. Tới, cho ta mở ra kết giới, đưa ta qua đi, hảo hảo hảo. Lê Thanh tuy rằng đầy mặt nghi hoặc, vẫn là ngoan ngoãn mở ra kết giới. Phong vân vô kỵ tầng tầng tiến vào sau, thấy được bên trong, quan trọng cảnh tượng, vu tộc bên trong, thật sự có vẻ thực hoang vắng. Ở vào biên vực tinh cầu, liền sợi lông đều không có, giống như là tử vong tinh vực dường như, này còn không phải quan trọng nhất, sao trời phương xa. Phong vân vô kỵ có thể thấy, nơi nơi đều là nghiệp lực hồng quang, tràn ngập hoàn vũ, người khác không có biện pháp biết, hắn lại là xem thấu triệt vô cùng. Này nghiệp lực hạ sát lục, chỉ sợ so với tân nguyệt cổ trùng. Hừ hừ, cường không biết nhiều ít a. Đi rồi, đi thong thả, Lê Thành cười làm lành bên trong. Hậu nhiên, thực tự nhiên, đi trước tinh vực trong vòng. Trong nháy mắt, đã không thấy, dư lại kia Lê Thanh, lại là trực tiếp đối với hư không, chính là một ngụm nước miếng. Ta phi, hậu tộc không có một cái thứ tốt, nếu không phải 12 tổ vu quá đáng sợ, nháy mắt có thể diệt ta cả nhà. Ta nhất định nghĩ cách đi thiên môn cáo trạng, ghê tởm hậu tộc, sớm muộn gì chết sạch. Hắn ở chỗ này thế nào, đều đã không quan trọng. Lại nói, hậu nhiên, hắn xuyên toa thời không tốc độ, cũng không mau, bất quá đâu, lại thập phần chuẩn xác, là bôn hậu tộc đại bản doanh quá khứ. Hắn trong óc bên trong, chính là có sao trời đồ lục, tụ bảo các hàng năm nơi nơi trôi nổi, vị trí không chỉ có giới hạn trong đạo vực, tứ đại tinh vực, bọn họ là không chỗ nào không kịp. Phong vân vô kỵ chỉ cần qua kết giới, hết thảy sự tình, đều khó không được hắn. Tốc độ chậm, kỳ thật cũng rất có nguyên nhân ở. Hắn thần niệm, nét mỗi quá một cái tinh cầu, đều sẽ ở mặt trên tiến hành một cái nhìn quét. Mặt sau trên tinh cầu, thập phần hoang vắng, dần dần có người, cũng là cấp thấp vu tộc, không đáng giá nhắc tới. Hướng trong mấy cái tinh hệ sau, xuất hiện một ít quốc gia, nơi này vu tộc, quần áo đều rất ít, nơi nơi loạn quấy giày đấu, thật là đem viễn cổ bản tính, giữ lại thập phần kiện toàn a. Bất quá tinh cầu tài nguyên, vẫn là thiếu thốn thực, cùng rầm rộ nhân tộc, phần lớn đều kém không ngừng một cấp bậc. Vu tộc, xem ra là chú định xuống dốc, lại đi phía trước mấy cái tinh hệ sau. Phong Vân Vô Kỵ ở một cái có được không ít 6-7 truyền cao thủ trên tinh cầu. Thấy được làm hắn cần thiết rớt xuống một màn, bởi vì nơi này đang có mấy cái hậu tộc cao thủ, cầm một cái huyết sắc cái chai, điên cuồng tàn sát trong đó tu giả, huyết tinh cùng tàn nhẫn, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.